Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2243, chương 2243, ta không thể nói. Nhưng các ngươi có thể đoán, canh thứ ba, tốt một phen giảng xong, là Kỳ Khiếu nhàn nhã không gì sánh được uống lên trà đến. Tùy ý đối phương suy tư đi, ở trong trận tính toán này. Hắn khẳng định là quan trọng nhất nhân vật kia, không hắn liền chơi không chuyển, bởi vậy cũng không lo lắng đối phương đem mình đá ra khỏi cục đi. Cũng không lo lắng đối phương hô cái gì thiên sư chờ thế giới trong gương đại lão đến. Vừa nãy lập lời thề nội dung bên trong, đã bao quát không còn tiết lộ cho những người khác rồi. Ngươi muốn làm thế nào? Sau một hồi lâu, Hắc Hạc đạo nhân lại mở miệng. Nếu hỏi như vậy, vậy liền là bao nhiêu ý động, là chúng ta làm thế nào? Là Kỳ Khiếu thâm trầm nói một câu, lại nói, ta bây giờ, xác thực có mấy cái phương pháp. Đệ nhất, ta ở trong môn phái xem sao công pháp trên, làm chút văn chương, làm hắn tu luyện sau. Tẩu hỏa nhập ma, pháp này nguy hiểm hơi lớn, hắn học ngươi xem sao công pháp. Nếu để cho ngươi lập xuống không có thay đổi quá lời thề đến, ngươi ngay lập tức sẽ muốn lòi. Hắc Hạc đạo nhân đầu óc chuyển nhanh chóng, lập tức lắc đầu nói, bất luận làm cái gì đều là có nguy hiểm. Ta ở trước mặt hắn khắp nơi ra vẻ đáng thương, vờ thành thật người, trang trung hậu truyền đạo giả, nên đã đem hắn phòng bị dỡ gần đủ rồi. Là Ký Khiếu tự tốn nói, đã sớm nghĩ tới chỗ này. Hắc Hạc đạo nhân nghe nở nụ cười, cũng không nhiều tranh, cái kế tiếp phương pháp liền muốn xem đạo huynh ngươi độc đạo trình độ rồi. Là Kỳ Khiếu nhìn chằm chằm đối phương. Hắc Hạc đạo nhân nghe vậy vặn lông mày suy tư lên, muốn độc đến một nhân tổ tu sĩ thân xác, bản thân đã đối với độc đạo yêu cầu cực cao. Nhưng còn có một vấn đề, so với cái này càng phiền toái. Vấn đề gì? Vậy liền là cơ thể bọn họ có thể chớp mắt hóa thành linh vật chi thân, mà hóa thành linh vật chi thân sau, đối với độc năng lực chịu đựng, đem càng thêm tăng cường rất nhiều. Hơn nữa đừng quên hắn còn có một tôn tiên thần chi thân. Tôn kia thân thể như cùng bản tôn tách ra, không cùng nhau. Đem càng thêm không chơi nổi đến, ngươi luôn không khả năng một lần độc đến hai cái đi. Là Ký Khiếu vặn lông mày lên, hai người lại là trầm mặc. Cuối cùng này một điểm, ta ngược lại thật ra có thể dựa vào hỏi cơ hội. Xin hắn hiển lộ một hồi tiên thần chi thân cho ta nhìn một chút, xem rốt cục có ở không trong cơ thể của hắn. Nếu là không ở, việc này tính toán lập tức coi như thôi. Là Kỳ Khiếu nói rằng, nói xong, nhìn chằm chằm Hắc Hạc đạo nhân nói, nhưng cái kia độc sự tình, liền muốn ngươi để giải quyết. Tu sĩ có thể hóa thành linh vật chi thân, đã không phải một ngày hai ngày. Các ngươi độc đạo trên tu sĩ, sớm nên nghiên cứu ra một điểm đối phó phương pháp đến rồi chứ. Hắc Hạc đạo nhân nghe vậy, vẻ mặt đau khổ nở nụ cười, không dối gạt đạo hữu, chúng ta độc đạo tu sĩ xác thực có đối với linh vật chi thân cũng hạ độc phương pháp, nhưng vấn đề là phát tác lên tốc độ không có ngươi nghĩ nhanh như vậy. Chỉ cần hắn phát hiện, ngay lập tức liền có thể đem ngươi trước tiên cho đập chết. Là Ký Khiếu nghe vậy lại một lần nữa đau đầu lên, như hắn có thể áp chế lại cái kia độc, việc này tính toán tương tự thất bại. Nói cách khác, đi này phương pháp thứ hai hoàn toàn là một hồi đánh cược. Hắc Hạc đạo nhân lại nói, sẽ không có thấy hiệu quả nhanh, không có có thể ở trong thời gian ngắn độc chết bọn họ. Là Ký Khiếu chưa từ bỏ ý định. Hắc Hạc đạo nhân lắc đầu nói, lão phu ngược lại là không có, người này rốt cuộc chỉ là một cái chí nhân trung kỳ tu sĩ. Dù cho là từ thế giới trong gương đến, địa vị chỉ sợ không cao tới đến đỉnh cấp tài nguyên tư cách. Vậy ngươi có chủ ý gì tốt? La Ký Khiếu hỏi ngược lại đối phương. Hắc Hạc đạo nhân lại là suy tư một hồi lâu, mới nói, vậy không bằng bố trí một chỗ hung hiểm địa phương, lấy phải đi nơi đó mới có thể cảm ngộ quan tinh chi đạo thành công nguyên cớ. Dẫn hắn vào trong. La Ký Khiếu nghe vậy, lần thứ hai rơi vào vẻ suy tư, thần sắc có chút quái lạ lên. Hắc Hạc đạo nhân cỡ nào cơ linh, lập tức bắt lấy hắn dị thường. Đầu óc xoay nhanh một hồi, liền hỏi, các ngươi trong núi, sẽ không liền có nơi như thế này đi. Ta nhớ tới trước đây đi bái phỏng ngươi thời điểm, có vài chỗ cấm địa, ngươi đặc biệt nhắc nhở chúng ta chưa muốn tới gần. La Ký Khiếu nghe vậy không nói lời nào, thần sắc càng thêm trở nên phức tạp. Ngươi là đang do dự cái gì? Ngươi trong tông môn kia còn có cái gì sánh được một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo quý giá? Hắc Hạc đạo nhân bất mãn nói, còn có những phương pháp khác sao? La Ký Khiếu căn bản không tiếp này một mảnh vụn, lại hỏi, không rồi. Hắc Hạc đạo nhân khó coi gương mặt, lạnh lùng trả lời, đạo huynh chớ phiền. La Ký Khiếu cười nói, tệ tông tuy nhỏ nhưng vẫn còn có chút bí mật, không tiện tiết lộ cho những người khác. Huống hồ ta vừa nãy nghĩ tới nơi này, cũng không thích hợp dùng để làm tính toán. Ta đơn giản liền không nói rồi, đúng không? Hắc Hạc đạo nhân cười gằn, một bộ không tin dáng vẻ. La Ký Khiếu cười khổ một cái, tựa hồ không biết làm sao tiếp, cũng không tiếp tục nói nữa. Bầu không khí lúng túng lên. Đạo hữu, việc này không vội vàng được, vẫn cần tỉ mỉ mưu tính. Ngươi nếu đến rồi, liền trước tiên ở mấy ngày, hai người chúng ta lại đi một vòng đầu óc, nghĩ nghĩ biện pháp, lại chỉ chốc lát sau. Hắc Hạc đạo nhân người chủ nhân này, trước tiên khôi phục như thường. Từ Tốn nói, cũng được. La Ký Khiếu chỉ hơi trầm ngâm, sẽ đồng ý xuống, rút lui cấm chế. Ra tới cửa, sắp xếp tiểu tu dẫn đường, mang La Ký Khiếu đi ở lại. Hắc Hạc đạo nhân chính mình ở ngửa đầu nhìn trời chỉ chốc lát sau, cũng hướng đi trong núi trong một cái hướng khác. Rất nhanh, đi vào một chỗ cấm chế trận pháp phong tỏa chi địa bên trong. Sơn cốc nho nhỏ bên trong, một thanh niên một ông lão cũng ở uống trà, thương lượng cái gì? Thanh niên là cái lông mày rậm mắt hổ, nhìn như một mặt chính khí nam tử, cảnh giới lại là chí nhân hậu kỳ. Ông lão khí tức liền mạnh mẽ hơn nhiều, dĩ nhiên là vị nhân tổ cấp bậc tu sĩ. Một thân áo bào đen, vóc dáng đầu lĩnh, mang một cái to lớn đấu bồng, che lấp hơn nửa dung mạo, dĩ nhiên là trước ở Thất Ý Sơn bên trong đào tẩu đái lão quỷ. Lão gia hỏa dĩ nhiên xuất hiện ở nơi này, gặp qua Tiêu đạo huynh, xin ra mắt tiền bối. Hắc Hạc đạo nhân tiến lên, cung cung kính kính hành lễ. Hai người chỉ khẽ gật đầu, liền tiếp tục tán gẫu lên, hồn nhiên không thèm để ý hắn một tên tiểu bối. Đạo huynh, tiền bối, vừa nãy ta một vị bạn cũ đến cùng ta đàm luận một cọc đại mua bán. Hắc Hạc đạo nhân nghe xong chỉ chốc lát sau, lại không nhịn được đánh gãy hai người. Người những trí nhân kia sơ trung kỳ hồ bằng cẩu hữu, có thể có cái gì đại mua bán? Đái lão quỷ chẳng đáng cười nói. Hắc Hạc đạo nhân không chút nào phiền, cười cợt nói rằng, xác thực là một cọc đại mua bán. Ta có tâm nói cho hai vị, nhưng một mực hắn để ta lập lời thề, ta cái gì cũng không thể lại nói. Hai người nghe vậy, rốt cục nghiêm nghị nhìn về phía hắn, trong mắt tất cả đều lộ ra quái lạ thần sắc đến. Hiển nhiên, đối phương ở vô tình hay cố ý nhắc nhở bọn họ. Việc này đại mua bán rất trọng yếu, đối với bọn họ cũng rất trọng yếu. Liên quan đến cấp 9 linh vật, thanh niên hỏi trước, Hắc Hạc đạo nhân không thể nói. Nhưng không chịu nổi người khác đoán, Hắc Hạc đạo nhân nghe mặt không hề cảm xúc, không nhúc nhích, lẽ nào là cực phẩm tiên thiên linh bảo? Thanh niên lại hỏi, Hắc hạc, đạo nhân y nguyên bất động, mặt không hề cảm xúc, có chuyện tốt này, người khác nơi nào sẽ dễ dàng cùng hắn chia sẻ. Theo ta đoán, là chuyện phiền toái đi, chính các ngươi giải quyết không được. Hơn nữa, còn quan hô hai giới việc, cho nên tới để hai chúng ta đoán, lẽ nào là cái nào tứ thánh liên minh tu sĩ? Hơn nữa, cùng Phương Tuấn Mi bọn họ có quan hệ. Đái lão quỷ trong mắt tinh mang dao động liên tục, kéo tơ bóc kén, quả nhiên khôn khéo. Hắc hạc, đạo nhân nghe được cuối cùng, nở nụ cười, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?